Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, trang 283. Cái này làm cho chung quanh Lục Phiến Môn người trong lòng đều không cấm sinh ra một loại kỳ quái ý. Niệm, hay là như vậy mới là bình thường? Hoặc là nói bọn họ phía trước tưởng cái loại này làm người chán ghét lộ tuyến căn bản chính là tử. Tưởng tự nói. Chỉ có Hoa Vinh Nguyệt chính mình biết Lục Phiến Môn ý tưởng xác thật không tính cái gì tự tưởng. Tự nói, ở đời trước Dịch Linh Lung trên người phát sinh quá đồng dạng sự tình. Khi đó Dịch Linh Lung tao ngộ nhưng xa xa không có hiện tại như vậy ôn hòa, nếu nói hiện tại. Hoa Vinh Nguyệt ăn mặc Dịch Linh Lung thích nhất vài món quần áo đi ra ngoài. Trên mặt lại hóa Dịch Linh Lung thích trang dung. Cái gì đều không cần làm, liền ở chỗ này vừa đứng. Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy trước mặt nhóm người này tuyệt đối không phải là hiện tại cái này. Biểu tình, cho nên nhân loại đều là nhan giá trị động vật a. Liền vừa rồi Hoàng Kiều cái kia vấn đề Lục Phiến Môn càng hy vọng chính mình lỗ tai nghe lầm. Bởi vì có thể đưa ra vấn đề này đối với bọn họ tới nói xác thật là một cái không tính là quá tốt. Tín hiệu. Nhưng là dưới tình huống như vậy bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Hoa Vinh Nguyệt. Trên người, hy vọng hắn có thể nắm chắc trụ thất thố phát triển. Đừng làm này lại mất khống chế đi xuống. Hoa Vinh Nguyệt tùy ý chính mình đỉnh gương mặt này ở phủ. Cận vòng một vòng, đương nhiên ở nàng thị giác. Như vậy cách làm rất giống là một con đang ở khai bình khổng tước. Đang ở khắp nơi tản ra chính mình hormone. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình cũng là bất đắc dĩ làm như vậy. Cho nên cũng chỉ có thể hạ quyết tâm tiếp tục làm, nhìn đối diện Hoàng Kiều còn đứng ở nơi đó. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ẩn ẩn có chút chột ra. Nhưng là nếu Lục Phiến Môn không ai ngăn cản nàng. Cho nên nàng liền rất tự nhiên tiếp tục dựa theo ý nghĩ của chính mình tới đi rồi. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt khả năng không biết, Lục Phiến Môn này sẽ không ra khẩu ngăn cản nàng cũng không phải tín nhiệm nàng, mà là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái, bị vừa mới Hoa Vinh Nguyệt kia mơ hồ không. Rõ thái độ cấp có lệ một chút Hoàng Kiều tựa hồ là sửng sốt một chút. Ở nơi đó trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, vậy ngươi, đến tột cùng là như thế nào điên? Nàng tựa hồ là ở suy xét một cái cũng không quá sẽ kích thích Dịch Linh Lung cách nói. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng lập lòe ánh mắt, tâm nói này muội tử can đảm so nàng tưởng muốn lớn rất nhiều a. Hỏi vấn đề một cái so một cái lớn mật, không nghĩ tới căn bản chính là nàng hiện tại đối với nhân gia một bộ cười khanh khách bộ dáng làm người nhấc không nổi cái gì sợ hãi tâm tư tới. Đối với những người khác còn chưa tính, chính là đối với Hoàng Kiều Hoa Vinh Nguyệt kia thật là từ đầu cười đến đuôi, vấn đề này không thể trực tiếp trả lời, cũng không thể không trả lời. Nếu Hoàng Kiều hỏi, Hoa Vinh Nguyệt liền quyết định dùng kẻ điên thái độ trả lời tính, nàng như cũ vẫn duy trì cười khanh khách bộ dáng, hỏi lại Hoàng Kiều một câu, ta là kẻ điên sao? Hoàng Kiều sửng sốt, ta như thế nào sẽ là kẻ điên đâu? Hoa Vinh Nguyệt như cũ vẻ mặt ôn nhu cười đối Hoàng Kiều nói. Nhưng là nàng hiện tại trạng huống thấy thế nào như thế nào đều làm người cảm thấy không quá thích. Hợp, giống như là uống say người không ngừng lặp lại chính mình không có say giống nhau. Giống nhau một người bình thường cũng sẽ không lặp lại chính mình cũng không phải kẻ điên. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn thật giống như là như vậy cái trạng huống, phía trước nói qua Hoa. Vinh Nguyệt thấy Lục Phiến Môn người đều không có ngăn cản chính mình. Cho nên quyết định dựa theo chính mình tâm tư tới, nhưng là vấn đề liền như vậy tới Hoa Vinh Nguyệt một người bình thường. Muốn thế nào hoàn mỹ vô khuyết bắt trước ra tới một cái kẻ điên khí chàng đâu. Cứ việc đời này cùng kẻ điên nhóm giao tiếp cơ hội rất nhiều. Nhưng chân chính có thể nói thượng là hoàn toàn hiểu biết kẻ điên cũng liền như vậy một. Cái, Dịch Linh Lung. Đương nhiên Dịch đại lão hiện tại vẫn là man hảo nuôi sống. Chỉ cần xinh đẹp quần áo cùng đồ ngọt là có thể sống sót bộ dáng. Nhưng là vừa mới xuyên qua lại đây Hoa Vinh Nguyệt chính là có thể chân chân chính chính cảm nhận. Được cái loại này điên cuồng tư vị, nàng hồi ức một chút Dịch Linh Lung điên cuồng nguyên nhân. Không ngoài chính là vì một cái tình tự. Đây cũng là mọi người cơ hồ đều sẽ phạm một cái tật xấu ở tiếp xúc đến một cái xa lạ lĩnh vực thời. Điểm, mọi người luôn là sẽ theo bản năng giống một cái chính mình càng quen thuộc điểm lĩnh vực đi bắt. Trước, giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt bắt trước đối tượng chính là Dịch Linh Lung, nếu giống đời. Trước giống nhau thử mang nhập Dịch Linh Lung tâm tình. Hoa Vinh Nguyệt lúc này tâm tình có thể nói thượng là thập phần vi diệu. Cũng nói không rõ nàng hiện tại trong lòng là cảm khái chiếm đa số vẫn là bình tĩnh chiếm đa số. Cứ việc nàng cùng Dịch Linh Lung là hai cái hoàn toàn toàn bất đồng người. Nhưng là nhìn hai bên cơ hồ đồng dạng bước lên cùng một con đường lộ. Này ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vẫn là có như vậy một tia trầm trọng. Càng miễn bàn mặt khác một vị đương sự hiện tại còn ở nơi đó nhìn, từ vừa rồi bắt đầu Dịch Linh Lung. Đều phảng phất đã trở thành một cái quần chúng. Dùng một người khác thân phận ở một lần nữa quan sát đến này đã từng phát sinh ở chính mình trên. Người mỗi một sự kiện, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật đều ôm Dịch Linh Lung đột nhiên đánh gáy. Kia nàng liền lập tức dừng lại tâm tư. Nhưng là ngoài dự đoán chính là Dịch Linh Lung cũng không có. Nếu Hoa Vinh Nguyệt không có cảm thụ, sai nói, nàng thậm chí là ở ngầm đồng ý này hết thảy phát sinh. Này có ý tứ gì? Hoa Vinh Nguyệt yên lặng phun tào đến. Đây là hướng về phía trước thiên ở chứng minh nếu sống thêm một lần lão tử cũng là muốn như vậy. Sống sao? Dịch Linh Lung ở nào đó phương diện chấp nhất thật là làm người nắm lấy không ra. Ta không điên. Ta rất rõ ràng ta hiện tại đang ở làm cái gì. Hoa Vinh Nguyệt cười xong sau mở miệng nói. Đây cũng là Dịch Linh Lung đã từng ở điên rồi lúc sau trong lòng lời nói. Nàng rành mạch biết trước mặt này hết thảy có lẽ sẽ làm nàng chết không có chỗ chôn. Nhưng là nàng như cũ làm như vậy. Chính cái gọi là tình này một chữ. Chung quy có người trốn bất quá. Nàng nói. Ngươi nói ta gương mặt này. Hắn sẽ thích sao? Nói lời này thời điểm Hoa Vinh Nguyệt mắt nhìn cũng đã phi thường không bình thường. Chung quanh cho dù là đang xem người cũng đều ngoan ngoãn câm miệng không nói lời nào. Ai đều không có tiếp này một vụ. Dịch Linh Lung chú trọng điểm đơn giản là chính mình mặt. Đồng dạng kết hợp hắn vừa rồi câu nói kia, đại gia cũng đều có cái suy đoán cho nên Dịch Linh Lung thật là không quá được tình quan mới. Điên, tình tự nhất vô giải, tự cổ chí kim có bao nhiêu người bởi vì cái này tự ngây người phát cuồng. Tuy rằng đối với trước mắt Hoa Vinh Nguyệt tới nói cái này tự còn một chút ý nghĩa đều không có. Nhưng là ở như vậy sắm vai hạ. Nàng nghiễm nhiên đều có loại chính mình nói qua luyến ái còn bị quăng cảm giác. Hết chương.